Tận thế nhạc viên, chương 419, chó ngoan sẽ tìm cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc trò chơi, lấy toàn bộ chung cư làm phạm vi. Có dấu tổng số vì 5 cái banh vải nhiều màu. Tại trong vòng 3 phút, tìm ra banh vải nhiều màu khá nhiều một phương vì thắng. Quy tắc nói đến đơn giản, nhưng là cái tiểu khu này trong hết thảy có 9 tòa nhà. Thêm tại cùng một chỗ chí ít cũng có 100.000 hộ chung cư. Tại căn bản không biết nhắc nhở là cái gì tình huống hạ. Nếu là một nhà một hộ, từng tấc như vậy tìm đi qua. Đừng nói 3 phút đồng hồ, liền xem như 3 ngày 3 đêm, cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái banh vải nhiều màu. Nghĩ được như vậy, Fater khóe miệng khống chế không nổi cong đứng lên. Cái này màn hình TV năng lực xuất hiện đến có chút cổ quái. Nhưng nếu là hắn, như vậy tất nhiên chỉ vì hắn mà phục vụ. Sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì một chút ưu thế. Kia nữ đần độn tiến vào năng lực chính mình trong. Còn dám cùng chính mình phóng đại lời nói. Đợi nàng thua trò chơi. Tự nhiên là biết hạ tràng. Cái trò chơi này Fater không biết đã chơi bao nhiêu lần. Đối với thấy thế nào banh vải nhiều màu nhắc nhở đã sớm rõ như lòng bàn tay. Mà kia nữ nhân đoán chừng liền nhắc nhở là cái gì. Ở đâu xem đều không rõ ràng. Người chủ trì kỳ thật thì tương đương với Fater một cái khác ý chí. Mỗi lần mở ra điều kiện đều sẽ căn cứ tình huống khác biệt mà biến hóa. Thấy lần này đối thủ vũ lực tựa hồ không sai. Hắn liền thông qua người chủ trì lại cho Lâm Tam Tửu tăng thêm một cái. Không thể tới gần hoặc công kích mình. Hạn chế. Có những này ưu thế điều kiện. Fater mở mắt ra. Ánh mắt tìm tòi một vòng. Ngoài ý liệu. Cái kia người cao nữ nhân ở nói xong ngoan thoại về sau. Vẫn là không có vội vã đi tìm cầu. Ngược lại đi trước đến nàng hôn mê đồng bạn bên cạnh. Đem cái kia nhìn không ra giới tính ra hỏa cho rời đến trên mặt cỏ. Thật ngốc. Cười hắc hắc một tiếng. Hắn khổng lồ mập mạp thân thể lập tức lấy một loại không thể tưởng tượng nổi linh hoạt. Quay đầu liền xông về nơi xa hai tòa nhà chung cư trong lúc đó. Hắn cấp tốc đi xa tiếng bước chân rất nhẹ. Nhưng vẫn là khiến Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn một chút. Sắc mặt không nhúc nhích đem Quý Sơn Thanh an trí xong. Nàng lúc này mới ưỡn thẳng lưng. Ngươi còn không đi tìm cầu sao? Đứng tại cách đó không xa Nhậm Nam. Lau một cái nước bọt nói. Bởi vì đau theo trong mồm đâm ra tới. Hắn chỉ có thể vẫn luôn miệng mở rộng. Mặc cho nước bọt chảy ra ngoài. Úc, cái kia phì tử giống như đã theo trong thùng rác lật ra cái gì đến rồi nha. Lâm Tam Tửu rất rõ ràng đây là một cái huyễn tượng. Không biết vì cái gì. Dù cho khôi phục thần trí. Chính mình tinh thần phân liệt triệu chứng cũng còn không có hoàn toàn biến mất. Chỉ bất quá mặc dù là huyễn tượng, Nhậm Nam, nhưng không có nói sai. Bởi vì tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống. Trong màn hình TV cái kia hưng phấn nữ chủ trì lập tức cao giọng hô. Chúc mừng Fater tiên sinh. Tại trò chơi bắt đầu thủ 20 giây bên trong, liền đã tìm được một cái cầu. Chính là quá thần kỳ. Không có trợ giúp bớt nói nhiều lời. Lâm Tam Tửu không kiên nhẫn hướng chính mình huyễn tượng mắng một câu. Dương mắt tìm tìm, Tiết Khâm đâu, ta ở chỗ này, một bóng người bỗng nhiên theo bụi cỏ trong lúc đó đứng lên. Chính là biểu tình nhìn luôn có mấy phần lãnh đạm Tiết Khâm. Nàng đi ra bãi cỏ, thanh âm nhẹ nhàng, trước kia ta tại cái kia trượng phu trong nhà lúc, mang qua một lần mang thai. Mặc dù hài tử về sau bị hắn đánh không có, nhưng là tại mấy cái kia giữa tháng, ta thường thường đối bụng hát bài hát này. Đây là thật, vẫn là ảo giác. Lâm Tam Tửu hơi có chút hoảng hốt nghiêng đầu. Ở bên người hư vô một vật không khí chỉ điểm xuống. Nghe thấy được trong bóng đêm tinh tế. Trầm thấp nhạc thiếu nhi thanh. Mary has a little lamb. Little lamb, tiếng ca mơ hồ mà nhẹ nhàng. Căn bản phân rõ không ra là từ đâu truyền tới. Lại là người nào đang hát. Chỉ giống một đoàn hơi ấm lưu đồng dạng không có ở đây không chung quanh quần. Tiết Khâm đi tới Lâm Tam Tửu bên cạnh lúc, bình tĩnh nói, trò chơi ngay từ đầu, liền dần dần vang lên này thủ nhạc thiếu nhi, Nói như vậy, chính là banh vải nhiều màu gợi ý. Một cái giống như vĩnh viễn mỉm cười thanh âm tại Lâm Tam Tửu phía sau vang lên. Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết kia là đã lâu không gặp Ly Chi Quân. Suy nghĩ kỹ một chút, tiểu tửu, cái gì cùng Nhạc Thiếu Nhi có quan hệ? Lâm Tam Tửu dừng một chút, bỗng nhiên thở dài một ngụm, cất bước liền hướng đối diện chung cư vọt tới. Cùng Nhạc Thiếu Nhi có quan hệ? Đương nhiên là nhi đồng. Chỉ bất quá tại cái này, huân thực thiên địa, thế giới bên trong, tiểu hài tử chất thịt non mềm, khẳng định là nhóm đầu tiên bị ăn xong. Mà nàng đi qua nhiều như vậy nhà, cũng hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua một hài tử. Tại những người còn lại trong, lại cùng nhi đồng có quan hệ. Lâm Tam Tửu cái thứ nhất liền nghĩ tới cái kia quản đọa lạc chủng luôn mồm gọi mẹ. Tâm trí hiển nhiên đã lui về hài đồng thời đại. Tiên Tuyên, một chân đem hai tầng cửa đều gạt ngã. Nàng tại, Tiên Tuyên, hoảng sợ gào thét bên trong vọt vào trong phòng. Cái này đã hói đầu 40 tuổi cồng kềnh nam nhân. Mặt mũi tràn đầy nước mắt đan sen co quắp tại trên giường. Hoảng sợ nhìn Lâm Tam Tửu một trận lục tung về sau. Theo hắn, đồ chơi thùng, trong tìm ra một cái cầu. Chậc chậc, chính là nghĩ không ra đâu. Không nghĩ tới hồng đội khách quý cũng theo sát phía sau tìm được một cái banh vải nhiều màu. Phây tơ tiên sinh, mời tiếp tục cố lên nha. Theo ngoài cửa sổ, ẩn ẩn truyền đến nữ người chủ trì làm người ta ghét thanh âm. Cùng với nàng trước đó tìm được cái kia làm mẫu dùng quả cầu đỏ không giống nhau. Này một cái banh vải nhiều màu là nhựa plastic làm. Vẽ từng đầu diễm lệ hoa văn cùng phim hoạt hình động vật ảnh chân dung. Nhìn quả nhiên như là cho tiểu hài tử chơi. Nhìn như vậy đến, mỗi một cái cầu đều không giống. Nếu như không căn cứ nhắc nhở tìm, chỉ sợ ngay cả chính mình mục tiêu hình dạng thế nào cũng không biết. Xin lỗi Tiên Tuyên, ta mượn dùng một chút cái này. Lâm Tam Tửu hướng trên giường nam nhân nhẹ nói một câu. Lập tức thả người càng ra cửa sổ. Làm Lâm Tam Tửu, đông, một chút rơi vào trên đất thời điểm. Tầng dưới cái kia giống như đã đợi nàng thật lâu người. Lập tức đến gần bên người nàng. Hắn mới vừa đi gần. Lâm Tam Tửu nhìn bốn phía một cái. Liền không tìm được Tiết Khâm huyễn tượng. Khi tìm thấy cầu về sau. Trong bầu trời đêm Nhạc Thiếu Nhi thanh liền đã biến mất. Từng đợt gió đêm bỗng nhiên không biết từ đâu mà lên. Hô hô thổi cuốn lên thiên địa trong tàn bại hết thảy. Lên một cái nhắc nhở không có, lại ra một cái mới. Cung đạo nhất nói chuyện lúc, tóc trên trán tuột xuống. Lần này nhắc nhở, chính là gọi người nóng mắt đâu. Nóng mắt, Lâm Tam Tửu hơi nghi hoặc một chút. Nhưng theo ánh mắt của hắn vừa mới nhìn ra ngoài. Lập tức rõ ràng, tại vô số chiếc bị vứt bỏ ô tô trong. Có một chiếc cửa sổ cũng nát, cửa cũng mở rộng ra. Bị gió như vậy quét qua. Nhất thời theo toa xe bên trong bay ra khỏi rất nhiều trương màu hồng phấn đại ngạch tiền mặt đến. Rầm rầm, trong gió tán lạn đến đầy đất đều là. Cũng không biết xe kia chủ nhân giấu bao nhiêu tiền mặt. Một trương lại một trương mới tinh tiền mặt. Lại giống phá không hết. Nhất thời liền nửa bầu trời đều thành màu hồng phấn. Sở dĩ lần này nhắc nhở là tiền sao. Ta kỳ thật không quá ưa thích tiền. Buồn lậu súng người cung đạo nhất đưa tay đem đầu tóc hợp lại đến sau đầu. Sở dĩ ta không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra một ít biện pháp. Lách qua tiền, cầm tới thứ ta muốn. Nàng căn bản không thể nào phán đoán những này người nói. Rốt cuộc là chính mình suy tưởng. Vẫn là thật có việc. Lâm Tam Tửu đè xuống lộn xộn khởi ý nghĩ. Một bên ở trong lòng niệm một câu. Tiền. Một bên tại trong khu cư xá vòng quanh chung cư cực nhanh tìm tòi. Nói thực ra, nàng cũng không rõ lắm chính mình tìm đến tột cùng là cái gì. Nhưng là theo nữ người chủ trì lại một tiếng cao giọng thét lên. Phây tơ tiên sinh tìm được cái thứ hai cầu. Quá tuyệt, về sau, nàng cảm nhận được áp lực bỗng nhiên tăng gấp bội. Trong lòng rốt cuộc bắt đầu có chút sốt ruột. Tiền vật này. Từng nhà khẳng định bao nhiêu có một ít theo tận thế trước lưu lại. Nhưng là cái này lại cùng banh vải nhiều màu có quan hệ gì? Ngừng ngừng ngừng, Đừng chạy. Một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên từ phía sau giữ nàng lại bước chân. Liền chỗ này, ngươi xem. Lâm Tam Tửu trái tim nhảy một cái, nhanh chóng liếc qua mang theo màu hồng phấn tóc giả thiếu nữ. Ánh mắt của nàng vẫn là như trí nhớ trong đồng dạng khiêu thoát sinh động. Chiến nô trại huấn luyện lưu lại u ám mảy may cũng không thấy bóng dáng. Hóa ra là bóng hai màu A, nàng ánh mắt vừa nhấc. Lập tức phát hiện tại nhà này chung cư góc trong. Mở một cái bán sổ số cửa sổ. Tại thể màu, vé số từ thiện đợi chút chữ hạ. Chủ quán còn vô cùng suy nghĩ khác người treo một đỏ một lam hai cái bóng hai màu mô hình. Chỉ là có lẽ bởi vì tận thế tầm thực. Cái kia màu đỏ cầu đã sớm rách dưới đến không còn hình dáng. Chỉ còn lại có nửa cái bẩn thỉu xác không. Duy chỉ có cái kia lam sắc cầu coi như hoàn hảo đeo ở cửa sổ bên trên. Quả nhiên là chính mình suy tưởng ra tới A. Lâm Tam Tửu một bên phóng tới sổ số cửa sổ. Một bên nghĩ nói. Chân chính lâu cầm. Chỉ sợ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua bóng hai màu loại vật này. Mẹ, Lâm Tam Tửu vừa mới vọt tới sổ số trước cửa sổ. Ngón tay một tại lam sắc cầu thượng khép lại. Từ phía sau liền truyền đến phây tơ thở hồng hộc một tiếng chửi mắng. Nàng nhìn lại, chậm một bước mập mạp sắc mặt âm trầm mà nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng một chút. Lập tức xoay người chạy. Hiển nhiên đi tìm cái cuối cùng nhắc nhở đi. Không nghĩ tới trò chơi thế nhưng đi tới hai hai thế hoa. Đây thật là gọi người mở rộng tầm mắt đâu. Cái cuối cùng manh mối là khó khăn nhất. Không biết ai đến tột cùng có thể thu được cái cuối cùng cầu đâu. Úp ông trời phù hộ phây tơ tiên sinh. Theo líu lo không ngừng màn hình tivi trước phi tốc chạy qua. Lâm Tam Tửu nhìn đối với chính mình mục đích phi thường khẳng định. Thân ảnh của nàng nhanh chóng nhảy vào bồn hoa cùng bãi cỏ gian. Lập tức một thấp đã không thấy tăm hơi. Từ khi Lâm Tam Tửu đem lam cầu nắm vào trong lòng bàn tay về sau. Xe trong tiền cũng rốt cuộc bị thổi sạch sẽ. Giữa không trung không còn có tung bay tiền mặt. Banh vải nhiều màu nhắc nhở. Quả nhiên là căn cứ chỗ ở của nó mà phát ra. Nói như vậy, làm Lâm Tam Tửu thân ảnh theo bồn hoa bên trong không công mà lui về sau. Liền lại cấp tốc chui vào một cái khác tòa nhà chung cư trong. Cái cuối cùng nhắc nhở sở dĩ khó. Thế mà ở chỗ nó khó có thể phát giác. Trong màn đêm chung cư nhìn yên lặng. Một chút cũng không có dị thường địa phương. Liền đối tìm nhắc nhở cũng sớm đã thuận buồm xuôi gió phây tơ tới nói. Lại cũng có mấy phần mê hoặc. Hồng đội khách quý như thế nào như cái không có đầu con ruồi tựa như loạn chuyển nha. Nữ người chủ trì tựa hồ quyết tâm muốn vì phây tơ tạo thế. Tại màn hình tivi thượng cười nói. Không có đề kỳ. Ngươi tìm được mấy cái này quả cầu. Đều không tính nha. Mặc dù kia nữ nhân thế nhưng thuận lợi một hơi tìm được hai quả cầu làm phây tơ có chút ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ xem ra. Kia nữ nhân cũng rốt cuộc không có chủ ý. Hắn im lặng bốc lên khóe miệng. Ánh mắt lại một lần nữa từ trong tiểu khu quét tới. Hắn mập mạp cái cổ giống từng tầng cắt đi mỡ bò lại chồng chất đến cùng một chỗ. Chuyển đứng lên lúc lại dị dạng trượt nhẹ. Có. Phây tơ nhãn tỉnh sáng lên. Trầm thấp cười một tiếng. Lập tức liền xê dịch hai đầu lớn mập chân. Đột nhiên nhào ra ngoài. Nói đến. Cuối cùng này một cái nhắc nhở thật đúng là không khó. Chính là nhìn qua dễ dàng gọi người xem nhẹ đi qua. Dù sao cũng là chính mình năng lực. Làm gì cũng phải chiếu cố chính mình nha. Tại phây tơ trong đầu đổi qua ý nghĩ này lúc. Dưới chân hắn đã một chút không chậm vọt tới nhắc nhở vị trí. Ha ha ha, ngu ích nữ nhân. Hắn cao hứng mắng một tiếng. Vội khom lưng xuống tại trong bụi hoa lục lọi lên. Khi hắn nhãn tỉnh sáng lên. Từ dưới đất cầm lên một cái cầu lúc. Không khỏi liền âm thanh đều nhọn. Nàng tại này tìm một vòng đều không có tìm được. Làm sao có thể tìm không ra. Chỉ là hắn mới cao hứng không có nửa giây. Cách đó không xa liền vang lên một cái trong trẻo giọng nữ. Dù sao, chính là ta đặt ở chỗ ấy à, phây tơ sững sờ. Cầm phía trên vẽ màu điều hòa động vật ảnh chân dung cầu. Ngơ ngác quay đầu đi, ngươi bây giờ tìm được. là 5 cái cầu bên trong cái thứ hai. Bởi vì không thể tới gần hắn, Lâm Tam Tửu lúc này ở mấy bước bên ngoài, ôm cánh tay ngồi, quả nhiên đem ngươi đưa tới. Ngươi dẫn ta tới thì có ích lợi gì? Phây Tơ cố tự chấn định xuống đến, cười lạnh nói, ngươi quên sao, ngươi cũng không thể công kích ta. Nói chính là nha, ta đích xác không thể. Bất quá, nói đến có lẽ ngươi không thể lý giải. Lâm Tam Tửu cười với hắn cười, giật giật chính mình trên người đỏ ngắn tay. Chỉ là ngươi năng lực này cho chúng ta mặc vào quần áo, thật đúng là đã cứu ta đồng bạn một mạng đâu. Phây Tơ nháy mắt, cảm thấy chính mình cái gì đều nghe không hiểu. Chỉ là hắn cũng không cần nghe hiểu. Một giây sau, một cái sáng như bạc đầu nhọn liền theo trong bộ ngực của hắn ló ra. Cao tần hạt chấn động cắt đao không có chút nào bất luận cái gì lực cản xuyên thấu Phây Tơ to lớn nhục thể. Cắt mỡ bò đồng dạng, theo trước ngực hắn tầng tầng thịt mỡ trong gạt ra mỡ cùng máu. Ngươi xem, hai chúng ta trên người đều nhiều cái này đỏ ngắn tay. Nhưng ngươi lại cho là ta đồng bạn cùng ngươi chết không sai biệt lắm. Sở dĩ cái gì hạn chế đều chỉ hướng về phía ta tới. Lâm Tam Tửu cơ hồ được xưng tụng là ôn nhu cười với hắn cười. Trên người đỏ ngắn tay theo nơi xa màn hình tivi cùng nhau, giống phù phao đồng dạng từ từ làm giảm bớt xuống, dần dần lộ ra phía dưới màu đen bó sát người sau lưng. Hắn đối với cái này không quá cao hứng đâu. Tại cao tần hạt chấn động cắt đao bên kia, cầm thật chặt cán đao quý sơn thanh trên người, cũng một chút xíu hiện ra Lâm Tam Tửu áo khoác bộ dáng. Mặc dù giết người cũng không phải lần đầu, nhưng là tự tay đâm xuyên một người cảm giác vẫn gọi hắn sắc mặt có chút khó coi. Nặng nề mà thở hổn hển một hơi, lễ bao đem đao rút ra, hướng bên cạnh nhảy một cái. Phây Tơ thi thể nhất thời giống núi nhỏ tựa như ầm vang ngã xuống. Phương xa màn hình tivi hoàn toàn biến mất. Người thế nào? Làm Lâm Tam Tửu đi lên trước lúc, nàng cùng Quý Sơn Thanh đồng thời hướng đối phương hỏi những lời này. Hai người sững sờ, lại đồng thời cười. Quý Sơn Thanh lôi kéo quần áo trên người, lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mắn tỷ ngươi tỉnh lại. Cũng may mắn mặc quần áo một chiêu này hữu hiệu. Ta lần này giết hắn, năng lực của hắn phải cùng ta kinh tế bọt biển dung hợp, sinh ra năng lực sẽ so trước kia cường một chút. Lần sau hẳn là liền sẽ không như vậy kinh hiểm. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa huyễn tượng nhóm. Hiện tại làm ta nhìn xem, thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Chưa xong còn tiếp. PS, đầu đầy mồ hôi cảm tạ một chút đêm nam rượu. Không nghĩ tới thừa dịp ta hôm qua không có càng thời điểm ngươi cho ta một cái hòa thị bích. Thời cơ này chính là gọi người có chút sợ hãi hổ thẹn. Hôm nay đổi mới dâng lên, có lẽ là có hòa thị bích bôi trơn. Viết dị dạng thuận lợi, chính ta đối với chương này không có gì quá nhiều phàn nàn. Nhìn xem, nghỉ ngơi quả nhiên là tất yếu. Cảm ơn tiêu hao, đại tử tiêu. Cố nhân địch, Mikasayo, ta muốn cứng chắc, Ichiro hán tử, võ thuốc lá lạc, tiểu Lily, thư hữu 160313-1009-1405. Hồ vỡ nát, Lancelot, con sóc nhà trứng thát, mê mẩn trong đó đợi mọi người khen thưởng, cùng với rõ ràng rượu như ca, bát bảo mụ mụ, du mạch cùng đen lật, mệt ăn cả đời huyền mệnh, bạch trà tương. Bạo ảnh các chủ, đồi huyền, ẩn đông đợi mọi người nguyệt phiếu. Còn có nguyên nhân vì ta nhìn không thấy nguyệt phiếu hồng bao cái gì. Vẫn luôn không biết ai là quyển sách phát nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử hồng bao. Tại đây cũng muốn hướng các ngươi cảm tạ một chút. Nhận được chiếu cố, cách chương.